Chàng rể siêu cấp, chương 3264, vẫn còn nằm mơ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, chỉ thấy trên sườn núi, bên trong những tảng đá lớn chất chồng lên nhau, có ba đạo thân ảnh giao thoa lẫn nhau tong đó, một bóng hình bạch sắc xinh đẹp bồng bềnh như tiên, toàn thân có ánh sáng di chuyển, đôi mắt đẹp như nước, ngũ quan tinh tế, khiến người khác vừa nhìn thấy đã cảm giác như thần tiên trên trời, vì đó thần hồn điên đảo. Mà ở đối diện nàng, có hai hắc bạch song sát đang đứng áo dài cho người, không thấy bề ngoài, chỉ thấy trong hai mắt của từng người đều mang theo vẻ lạnh lùng nhè nhẹ. Advertisement, Hàn Tam Thiên khẽ cho mày, ngừng chân lại. Mà tộc chi địa lại có mỹ nữ như thế, cho dù là ở địa khu Trung Nguyên, cũng không trông thấy nhiều. Hàn Tam Thiên ung dung mà nói. Người đại mỹ nữ và ma tộc chi địa cằn cỗi quả thực quá mức không hợp nhau, cho người ta phát sinh mâu thuẫn thị giác mãnh liệt, nhưng chính vì thế mà càng hấp dẫn chú ý của Hàn Tam Thiên nhiều hơn. Hai lựa chọn, một ngoan ngoãn chơi đùa với chúng ta một lát rồi mới giao đồ vật cho chúng ta. Việc này, ta coi như xong. Hai anh em chơi đùa ngươi, rồi mới mang theo. Người trở về lấy đồ, người áo trắng vừa nói dứt lời, đôi mắt nhìn sang. Người áo đen bên cạnh cả hai không khỏi cùng. Cười lạnh, nằm mơ, đại mỹ nữ áo trắng lạnh giọng quát một tiếng, ôi ôi, phượng hoàng chi nữ quả nhiên không tầm thường, không chỉ người đẹp liền ngay cả âm thanh mắng chửi người cũng dễ nghe như thế, cũng không biết lát nữa chơi đùa có phải là càng kêu dễ nghe hơn không? Dứt lời, người áo trắng mãnh liệt hóa thành một đạo luồng ánh sáng hướng thẳng đến đại mỹ nữ đánh tới. Đại mỹ nữ cũng không nói nhảm, đôi mắt đẹp kiên định đánh một chương hướng về phía người áo trắng đánh tới, trong lòng bàn tay mang theo bí. Pháp, một chương này hiển nhiên không phải tầm thường, nhưng gần như vào lúc này, người áo đen đột nhiên biến mất tại chỗ, đợi đến khi một chưởng của đại mỹ nữ đánh đến áo trắng người, hắn đột nhiên từ phía sau lóe ra, liền trực tiếp đánh ra một chưởng. Cho dù một chưởng của đại mỹ nữ đánh hụt người áo trắng, trong kinh hoàng cũng phát hiện bị người áo đen đánh lén, vội vàng muốn nghiêng người nè. Tránh, nhưng hiển nhiên đã muộn. Chỉ nghe đại mỹ nữ rên lên một tiếng, mặc dù một chưởng của người áo đen có chút lệch nhưng cũng trực tiếp vỗ trúng bờ vai của nàng, nhất thời đại mỹ. Nữ liền lùi mấy bước màu tươi thuận theo khỏe, miệng chảy xuống, một kích thành công, hai người đen trắng nhìn nhau cười một tiếng, người áo trắng đứng dậy, nhìn về phía đại mỹ nữ, nói. Sao rồi, đại mỹ nữ, vẫn còn nằm mơ sao? Nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của hai người, trong mắt đại mỹ nữ tràn đầy phẫn nộ, vốn định ổn định khí tức lại đánh tiếp, nhưng tổn thương trên bờ vai lại trực tiếp khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng xuất hiện dữ tợn nhè nhẹ, nàng không khỏi cẩn thận thối lui một bước, ý đồ giữ một khoảng cách cùng bọn hắn, để phòng ngừa tình huống vừa rồi xuất hiện lần nữa. Vẫn muốn động thủ sao? Chúng ta cũng đánh gần, nửa canh giờ rồi, đại mỹ nữ người có thể làm bị thương huynh đệ chúng ta một chút nào chưa? Người áo đen lạnh giọng khinh thường cười nói. Đại mỹ nữ nghe vậy, trên mặt càng khó coi, nhưng đây là sự thật không thể cãi lại. Cách chương,